Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2120, dụ dỗ, hỏa phần thiên đại chí tôn nói lời kinh người. Chuyện này ở quan nội bạo phát một hồi khủng bố động đất. Rất nhiều chiến binh run rẩy một cái. Chiến công bi mệnh lệnh, xác thực cho thấy chỉ là tộc nhân mà thôi. Chỉ có điều nói thiên vương hầu cái kia người nhà của bọn họ làm con tin. Rất nhiều người đều nổi giận. Lúc này có người nổ quát. Hỏa phần thiên một cái ngoại lai hộ. Dám nói xấu thiên vương hầu. Ngươi có chứng cớ gì nói như vậy? Vụ oan có phải là quá rõ ràng? Thực sự là buồn cười. Hỏa phần thiên đại chí tôn lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Tổ Long Nguyên, đối với tu sĩ có hiệu quả, khẳng định là tu hành càng cao càng là có hiệu quả. Thiên Vương Hầu tuyên bố tin tức này, chỉ toàn bộ đều là chiến công cực cao hạng người, thực lực của các ngươi đều là cùng cảnh giới người tài ba. Hắn không bồi dưỡng các ngươi, trái lại bồi dưỡng tộc nhân của các ngươi. Thiên Vương Hầu đầu óc có phải là nước vào? Sự tình gây nên chấn động quá to lớn, siêu cấp thế lực sắc mặt có chút biến ảo không ngừng. Hỏa phần thiên đại chí tôn lời nói thật là có chút đạo lý. Tổ Long Nguyên nếu có thể bồi dưỡng cường giả, như vậy trực tiếp bồi dưỡng cường giả không phải cao. Bồi dưỡng người nhà làm gì? Bất quá lúc này có thế hệ trước cường giả giận dữ. Nói rằng mọi người không nên tin hắn. Sách cổ có tải, Tổ Long Nguyên chỉ là đối với thai nhi có hiệu quả. Dù cho là một tuổi hài tử đều không thể được Tổ Long Nguyên tạo hóa. Ngươi cũng là đường đường đại chí tôn, sống vô tận năm tháng, sẽ không phải ngay cả chuyện nhỏ này cũng không biết chứ? Một ít gia tộc dồn dập phục hồi tinh thần lại. Xác thực gia tộc của bọn họ sách cổ cũng có ghi chép. Để bọn họ đi tin tưởng một người ngoài, hay là đi tin tưởng bọn hắn tổ tiên, đây là tỏ rõ sự tình. Hỏa phần thiên đại chí tôn có ý định hãm hại thiên vương hầu. Buồn cười, ta hỏa phần thiên tổ Long Nguyên đạt được nhiều là. Hỏa phần thiên đại chí tôn lạnh lùng nói. Một đám ngu muội vô tri người lại biết chút ít cái gì. Tổ Long Nguyên cũng lấy dưỡng thần hồn, dưỡng thể phách, trợ giúp tìm hiểu đại đạt áo nghĩa. Đối với thai nhi kỳ hiệu chỉ có điều là thay đổi tư chất. Nhưng là lịch thay các ngươi nhân tộc liên minh thiên tài siêu cấp đếm không xuể. Chân chính đột phá đại năng lại có bao nhiêu thiếu cái. Này liên tiếp sự tình như là điên cuồng truyền đi, gây nên chấn động rất lớn. Đối với Tổ Long Nguyên sự tình, bọn họ chỉ có thể từ một ít sách cổ tra xét. Cụ thể đến cùng là cái gì căn bản không biết được. Ta Hỏa Đế Viện có thể làm chứng. Hỏa Đế Viện chí tôn cho thấy thái độ. Các ngươi nếu như thật đem tộc nhân di chuyển đến vạn đạo giới, này có thể không phải là không có nỗi lo về sau, mà là tại mọi thời khắc bị thiên vương hầu siết trong tay. Lời ấy rất có đạo lý. Thiên vương hầu dã tâm bừng bừng, muốn nhất thống nhân tộc liên minh. Kế hoạch của hắn bước thứ nhất chính là từ trên người các ngươi ra tay a. Có thể tuyệt đối không nên bị lừa. Hoàng Khanh Tịch vội vàng nói. Cơn bão táp này cuốn lấy quá to lớn, vô số ánh mắt ngóng nhìn thập giới, không thể chờ đợi được nữa muốn biết được thập giới truyền đến cẩn thận. Thế nhưng vẻn vẹn ban đêm thời điểm, vạn đạo giới truyền ra cuồn cuộn thần âm, thẩm thấu nửa cái nhân tộc liên minh, nếu như không tín nhiệm vạn đạo giới, có thể không đến. Ta vẫn chưa cưỡng cầu các vị đến vạn đạo giới sống chung hòa bình. Rốt cuộc hiện tại vạn đạo giới căn bản không lớn, chứa đựng không đến quá nhiều sinh linh ở lại. Hiện tại quản lý đứng dậy cũng không thuận lợi, phàm là đủ tư cách. Còn chưa tới đến, hiện tại tạm thời không phải tới. Vạn đạo giới hiện nay đã ở lại không xuống, ta vẫn là câu nói kia. Đến cùng là tin tưởng ta, vẫn tin tưởng một người ngoài. Chính các ngươi ước lượng đi, thanh âm này truyền đi. Vô số người xôi trào, có người thất thanh rít gào. Ta vừa nãy làm sao liền tin tưởng họa phần thiên lời nói. Thiên vương hầu là ai? Tại sao ta vừa nãy hoài nghi hắn? Phản mà nội tâm có chút tín nhiệm họa phần thiên. Ta liền do dự một ngày. Kết quả vạn đạo giới đã trụ không xuống. Rất nhiều người đều không có mảy may do dự. Trực tiếp liền đi tới vạn đạo giới. Các ngươi đều đi thập phương giới những này cổ giới nhìn một cái đi. Cổ thành đều trụ không xuống. Đi quá nhiều người, đều ở xếp hàng, hỏa phần thiên. Thực sự là đáng trách. Ngày đó thiên võ vương thì không nên cứu hắn. Hắn một hai lần nói xấu thiên vương hầu. Chúng ta nhân tộc liên minh đặc thù nhất quân hầu. Há có thể cho phép hắn một hai lần nói xấu. Liền các ngươi ngốc, nếu không là ta không có đạo lữ đời sau đã sớm đi tới. Nhân gia Dương gia cùng chiến đế bộ tộc đều quản gia người thu xếp ở thập giới. Mà các ngươi đến cùng có cái gì đáng giá thiên vương hầu lợi dụng? Vạn đạo giới có ngàn vạn đại quân tọa chấn. Căn bản không thiếu các ngươi điểm ấy. Lựa chọn tín nhiệm hỏa phần thiên đều đi thiên giới đi. Ta không nghĩ tới hỏa đế viện chí tôn. Nguyên lão viện thất trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Dĩ nhiên thế hỏa phần thiên nói chuyện. Có tư cách gì đảm đương nguyên lão viện nguyên lão. Không trách thiên vương hầu muốn thoát ly thiên giới. Tự lập sơn môn. Này liên tiếp bão táp. Như là sóng to gió lớn cuốn về thiên giới. Đến cùng là tin tưởng thiên vương hầu, hay là đi tin tưởng một cái ngoại lai hộ, thật là tức cười. Hỏa phần thiên đại chí tôn trong lúc nhất thời phẫn nộ, nổ quát, được lắm thiên vương hầu, ngươi thật là có thể đầu độc nhân tâm. Lão phu hiện tại liền rõ ràng nói cho ngươi, ngươi đi cửu tuyệt thiên hy vọng mất đi. Một đời đem sẽ không có cách nào bước vào cửu tuyệt thiên. Không cách nào bước vào vũ trụ sơn. Không cách nào tham dự đế lộ chiến. Con đường này cho ta hỏa phần thiên triệt để phá hỏng. Cùng lão phu một hai lần đối nghịch. Thực sự là buồn cười. Nho nhỏ chư thiên vạn giới mới lớn bao nhiêu cách cục. Há có thể là cửu tuyệt thiên có thể so sánh với. Hỏa phần thiên đại chí tôn nhắc lại chuyện xưa, gây nên các thế lực lớn chấn động. Hỏa tử nguyên trực tiếp đứng ra, toàn thể thần hỏa thông thiên, phảng phất một tôn hỏa bên trong quân vương. Lạnh lẽo mở miệng, lời nói thật nói cho mọi người cũng không sao. Thiên vương hầu cũng có tư cách tiến vào vũ trụ sơn. Hơn nữa hắn bài vị là người thứ 10. Chỉ có điều là chiến vương bài vị, thánh nhân bài vị còn chưa từng xuất hiện. Cửu tuyệt thiên không phải bọn ngươi có thể tưởng tượng. Thiên vương hầu lại đáng là gì? Cửu tuyệt thiên có thể lấy ra đếm không hết cùng thiên vương hầu sánh ngang. Càng có hùng bá cùng cảnh giới cái thế chí tôn có thể mang hắn đánh giết. Huynh trưởng ta chính là thứ nhất. Mà hết thảy này thành tựu đều bắt nguồn từ với vũ trụ sơn. Không có vũ trụ sơn vun bón, căn bản đạp không vào đế cảnh. Hỏa phần thiên để lộ ra tin tức quá mức kinh người. Vô số thế lực sợ mất mật. Lấy thiên vương hầu sức chiến đấu, chỉ có điều xếp tới người thứ 10 mà thôi. Cửu tuyệt thiên đến cùng đáng sợ dường nào. Đạo hữu ý tứ là có thể tiếp dẫn chúng ta tiến vào cửu tuyệt thiên. Hỏa đế viện chí tôn không nhẫn nại được. Hắn là tu luyện hỏa đạo. Tự nhiên muốn đi hỏa phần thiên nhìn một chút. Nói không chắc có thể được kỳ ngộ đột phá. Đó là tự nhiên. hỏa phần thiên vũ trụ so với chư thiên vạn giới còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu. Hỏa phần thiên đại chí tôn lạnh lùng nói, các ngươi đều rõ ràng, nơi này vũ trụ rất khó đi vào chí tôn, mà hỏa phần thiên phi thường dễ dàng, đặc biệt đột phá đại năng cực kỳ ung dung. Nếu hắn thiên vương hầu không nỡ cho các ngươi tổ long nguyên, ta cho các ngươi, cũng làm cho bọn họ tiến vào tổ long nguyên bên trong tu luyện. Thậm chí có thể để cho các ngươi đời sau tiến vào vũ trụ sơn, tận mắt chứng kiến kiến thức cái gì mới là cường giả, cái gì mới là cùng cảnh giới cái thế chí tôn. Hỏa phần thiên lần này thả ra tin tức so sánh quá kinh người. Sách cổ đều có ghi chép, vũ trụ sơn xác thực tồn tại, được xưng trong vũ trụ đáng sợ nhất kỳ tài bồi dưỡng nơi. Sợ là tổ long nguyên đều hít khói a. Thấy không, mọi người xem vừa nhìn, ngũ trưởng lão cười to nói, thực sự là buồn cười. Hắn thiên vương hầu không phải hô lớn tạo phúc nhân tộc liên minh à. Nhưng là hiện tại trong miệng hắn ngoại lai hộ, nhưng có thể tiếp dẫn chúng ta đi cửu tuyệt thiên, đi vũ trụ sơn. Các ngươi có biết hiện tại ma tộc, bao quát chư thiên vạn giới rất nhiều cường tộc có cỡ nào muốn đi vào cửu tuyệt thiên sao? Lúc này một ít thế lực cũng biết một ít tin tức, bất quá vẫn còn có chút hoài nghi. Hỏa phần thiên sẽ không phải nói lời vô ích à? Lẽ nào hắn thật chuẩn bị tiếp dẫn một nhóm lớn cường tộc tiến vào cửu tuyệt thiên? Đương nhiên, đi cửu tuyệt thiên độ khó cũng không nhỏ, cần tinh anh trong tinh anh, ta không thể mang đi ngàn tỷ sinh linh. Hỏa phần thiên đại chí tôn nói rằng, bất quá cũng có thể mang đi một nhóm lớn cường giả. Lão phu lời ấy tuyệt vô hư ngôn. Các ngươi hiện tại là có thể báo danh. Lúc này chấn động toàn bộ quan nội, động tĩnh lớn vô cùng, mơ hồ lại muốn một lần hội tụ phong vân. Chỉ có điều vạn đạo giới truyền ra cuồn cuộn thần âm mani vẫn còn ở nơi này bịa đặt, đầu độc nhân tâm. Thiên vương hầu lửa giận truyền tới, ta cảnh cáo chư vị, hỏa phần thiên vũ trụ xác thực so với nơi này dễ dàng đột phá, thế nhưng chỉ có thể là tu luyện hỏa đạo, bởi vì hỏa phần thiên là độc lập hỏa bên trong vũ trụ, chỉ là ẩn chứa một loại đại đạo mà thôi, đối với cho các ngươi tới nói không dùng được. Còn có cái gì vũ trụ sơn? Đó là chọn một kỷ nguyên tinh nhuệ mới có thể tham dự vào, không phải chiến vương không thể đi vào, không thể giết vào trước 10.000 không chiếm được vũ trụ sơn vun bón. Thậm chí hán hỏa phần thiên đồng ý lấy ra tổ long nguyên giúp đỡ các vị đột phá. Đừng tiếp tục nơi này vô nghĩa, các ngươi cho rằng tổ long nguyên là rau cải trắng à? Vạn đạo giới tổ long nguyên chỉ có thể bao trùm một cái tiểu thế giới mà thôi. Bọn họ hỏa phần thiên sẽ cam lòng nhường ra tổ long nguyên cho các ngươi sử dụng tổ long nguyên? Ta vẫn là câu nói kia, đến cùng lựa chọn tin tưởng người ngoài, vẫn là lựa chọn tin tưởng ta, chính mình ước lượng, đừng đến thời điểm bị lợi dụng đang hối hận. Thiên võ vương, nếu là ngươi đem hỏa phần thiên đại chí tôn ngay tại chỗ chém giết, diệt trừ cái tai họa này, ta có thể để cho ra huyền vực một châu cho ngươi phân phối. Thiên vương hầu truyền ra lời nói, tạo thành ảnh hưởng quá to lớn, chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên, vô số người đều lựa chọn tin tưởng thiên vương hầu. Ta tin tưởng thiên vương hầu, không sai, chúng ta cùng hỏa phần thiên ở cái này kỷ nguyên không hề vãng lai. Ta có thể không tin trên đời này có bánh bao thịt rơi xuống chuyện tốt. Hừ, hỏa phần thiên nhưng là chết ở thập giới không ít cường giả, liền chí tôn đều bị chém xuống, hỏa phần thiên không căm thù thiên vương hầu thì trách Ta xem là hỏa phần thiên mới là vẫn phân liệt nhân tộc liên minh kẻ cầm đầu. Thiên vương hầu lời đã rất rõ ràng. Hỏa phần thiên căn bản không thích hợp chúng ta tu luyện. Chỉ là thích hợp tu luyện hỏa bên trong đại đạo. Không trách hỏa đế viện chí tôn vẫn nhằm vào thiên vương hầu. Sợ là đánh cái này tính toán mưu đồ. Lão bất tử này khẳng định ở lấy lòng hỏa phần thiên. Liền hiện tại chúng ta tổ long nguyên cũng không đủ phân a. Hiện tại vạn đạo giới đều bị bóp nát, bọn họ hỏa phần thiên làm sao sẽ cam lòng nhường lại cho chúng ta tu luyện. Nhưng là không ít người còn đang do dự. Cảm giác hỏa phần thiên chính là hảo, so với chư thiên vạn giới hảo vô số lần. Thật là tức cười. Hỏa phần thiên đại chí tôn lạnh lẽo mở miệng. Lời này nói không khỏi quá giả chứ. Ngươi liền hỏa phần thiên đều chưa từng đi, lại dám thả xuống bực này cuồng ngôn. Ta hỏa phần thiên vị đại há có thể là ngươi một cái nho nhỏ run rế có thể phỏng đoán. Còn muốn chém giết ta, quả thực là buồn cười. Hỏa phần thiên đại chí tôn chẳng đáng mở miệng. Lẽ nào thiên võ vương sẽ nghĩ như ngươi vậy? Không rõ thị phi, không nhìn chung đại cục à? Ngươi chỉ vì đồ nhất thời nhanh chóng, liền chém giết bộ tộc ta cường giả. Đối với chuyện này, ngươi sớm muộn muốn trả giá nặng nề. Lời ấy rất có đạo lý. Hỏa đế viện chí tôn giận dữ, hắn liền hỏa phần thiên đều chưa từng đi. Liền chắc chắn không thích hợp chúng ta tu luyện. Ngươi thiên vương hầu chẳng lẽ vẫn là thần toán tử không thành? Ta xem ngươi chính là không chịu nổi chúng ta được. Ngoặc kép, hết chương.